Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, cho phép ngươi một đời vô ưu. Vì 13 minh đến từ địa ngục thiên đường hạ, Trương Hinh Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối ngồi ở đường tu đối diện. Nhìn hắn liên tục không ngừng vô căn cứ biến ra thức ăn. Lại quỷ chết đói đầu thai vậy nhét vào trong miệng. Chọn 2 giờ, nàng thô sơ giản lược đánh giá một chút, đường tu tối thiểu ăn vào trong bụng mấy trăm ký lô thức ăn. Cá voi sức ăn, Trương Hinh Nguyệt rốt cục phát hiện đường tu không hề biến ra thức ăn, mà là biến ra một chai rượu ngon. Cứ như vậy cô lỗ rót vào trong bụng, phía trước nàng sợ đường tu bể bụng, hiện tại xem ra nàng là kỳ nhân yêu thiên. Đang ở nàng chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc, chợt thấy đường tu căng giọng hét lớn: "A Vũ, đi cho ta bắt một ít dã thú nướng, mấy trăm cân thịt quay ta nuốt trôi." Phù phù, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt một đầu vừa ngã vào bên mép giường, làm đường tu đứng lên vẻ mặt mê hoặc đi tới trước mặt nàng về sau. Nàng mới chỉ có bưng cái chán một lần nữa ngồi xuống. Giờ khóc giờ cười nói rằng: "Quỷ chết đói đầu thai nhân cũng không còn loại người như ngươi sức ăn a. Này cũng chọn ăn 2 giờ, ăn xong mấy trăm ký lô thức ăn, ngươi lại vẫn có thể ăn mấy trăm cây gì?" Đường tu bỗng nhiên ý thức được đã biết chủng điên cuồng ăn hải uống cử động đem Trương Hinh Nguyệt hù dọa, nhưng hắn hiện tại như trước có loại cơ tràng lộc lộc cảm giác. Nếu không phải là trong không gian giới chỉ trước giờ cất giữ thức ăn tất cả đều bị hắn ăn sạch sẽ, chỉ sợ hắn đến bây giờ đều ngừng không xuống. Bất quá, dùng thức ăn dinh dưỡng đến bổ sung huyết khí cử động là hiện nay với hắn mà nói biện pháp tốt nhất. Dù sao, trong cơ thể hắn trong huyết quản dòng máu đều giảm bớt 3/4. Nếu như không ăn nhiều điểm nhiều bổ sung điểm, hắn sợ chính mình bước đi đều sẽ chột ra. Chúng ta tu luyện người không thể theo lẽ thường đối đãi. Đã từng cổ nhân nói quá, lúc đói bụng có thể ăn một con trâu. Kỳ thực cũng không phải là nói xạo. Đối với đặc thù loại người kia mà nói càng không phải là nói ngoa. Mấy ngày nay ta tiêu hao quá lớn, dùng thức ăn đến bổ sung tiêu hao khí huyết không thể thích hợp hơn. Đường tu cười nhạt nói rằng, Trương Hinh Nguyệt nói rằng, coi như tiêu hao có chút lớn, cũng không trở thành ăn nhiều như vậy a, mấy trăm ký lô thức ăn a, ta đều hoài nghi bụng của ngươi là thế nào bỏ vào. Coi như ngươi tiêu hóa phi thường tốt, thức ăn đến trong bụng liền trực tiếp tiêu hóa hết, nhưng là không thấy ngươi đi WC a. Khái khái, chấm ngoặc kép. Đường tu bị Trương Hinh Nguyệt lời nói đánh bại, mình có thể đem thức ăn 99,99% dinh dưỡng hấp thu. Còn lại cái kia 0.1 phế vật, còn không đến mức sẽ đi ngay bây giờ WC a. Có thể lại ăn thêm mấy trăm cây gì thức ăn, mới chỉ có cần phải đi thuận tiện một cái, nhưng là loại vấn đề này nếu như giải thích, đó không phải là quá lúng túng nha. Đường tu lắc đầu, cười khan nói, không nói cái đề tài này. Nói chung ngươi biết chúng ta người tu đạo không thể dùng người bình thường nhãn quang để đối đãi. Là được, sau đó A Vũ bọn họ đã nướng 9 món ăn thôn quê. Ngươi cũng ăn một ít. Trương Hinh Nguyệt gật đầu, bỗng nhiên nói rằng, đường tu, trước ngươi luyện chế đan dược, có thể cho ta nếm một chút sao? Những ngày gần đây, chỉ là nghe đan dược kia hương vị, ta đều cảm giác mình đặc biệt có tinh thần. Còn nữa, phía trước ta căn bản là mang không nổi cái giường kia. Nhưng là ngày hôm trước điện thoại di động của ta rớt tại phía dưới, liền vô ý thức rời mang giường, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp cho rời ra. Điều này nói rõ khí lực của ta đều trở nên lớn. Đường tu cười nói, linh đan rượu dược mùi, đối với người bình thường hoàn toàn chính xác có tốt vô cùng hiệu quả. ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, dưới tình huống là có thể cải biến thể chất của ngươi. Bất quá, ta phía trước luyện chế cái loại này đan dược không thể cấp ngươi. Nếu không thì không phải giúp ngươi, mà là tại hại ngươi. Vì sao nói như vậy? Trương Hinh Nguyệt khó hiểu hỏi. Đường Tu nói rằng, ngươi không phải tu đạo giả. Nếu như mạo muội dùng đan dược, khổng lồ dược lực sẽ đem thân thể của ngươi căng bảo. Trương Hinh Nguyệt đáy lòng phát lạnh, nhất thời không hề nói ăn đan dược sự tình, giấy giụa hạ thân thân thể. Đề tài của nàng trong lúc đó cải biến. Chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Ta đều rất nhiều ngày chưa giặt tắm, đều đánh vỡ từ nhỏ đến đại liên tiếp theo không phải khi tắm giữa ghi chép. Đường Tu cười nói, chờ ta ăn uống no đủ, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, tới trước Thanh Lâm huyện nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Tốt, Trương Hinh Nguyệt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đường Tu đột nhiên hỏi, trước ngươi không phải nói muốn ở Thanh Thành Sơn du sơn ngoạn thủy sao? Cái này một tuần cũng không còn thấy ngươi làm sao đi ra ngoài a? A, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt hơi đỏ mặt, cười khan nói, ta là sợ đem ngươi một mình ở lại chỗ này xảy ra vấn đề, mới không có đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Mấy ngày này, nàng tiền tư hậu tưởng không ngừng dư vị. Rốt cục ý thức được nàng và tỷ tỷ nàng giống nhau. Có ở đây không biết khi nào thì bắt đầu. Cũng đã thích hắn. Đương nhiên, nàng không phủ nhận trong đó cùng mình lần đầu tiên bị hắn đoạt đi có quan hệ. Nhưng thích chính là thích. Dù cho nàng cũng không muốn, nhưng vẫn là có chút không thể tự kềm chế. Bất quá, nàng đã ở tâm lý từng lần một nghĩ tới. Lần này đi ra coi như là từng trải một hồi như mộng ảo yêu đương. Chờ mình ly khai Thanh Thành Sơn về sau, liền lập tức cùng hắn đoạn tuyệt bất kỳ liên lạc nào. Đem phần cảm tình kia cũng toàn bộ dứt bỏ rơi. Lúc đêm khuya, Đường Tu mang theo Trương Hinh Nguyệt, A Vũ đám người một lần nữa trở lại Thanh Lâm huyện. Cả huyện thành yên tĩnh, phía trước coi như là buổi tối, cũng sẽ ngẫu nhiên có người đi đường hoặc là xe cộ trải qua. Nhưng bây giờ, bọn họ chạy tới Thanh Lâm huyện Sâm Bảo Tửu điếm cấp 5 sao. Cũng không có đụng tới một cái người đi đường, không có gặp phải một chiếc xe. Đường Tu, ta làm sao tâm lý lông mao? Tình huống này không bình thường a. Trương Hinh Nguyệt bước vào cửa chính quán rượu một khắc kia, theo bản năng quay đầu nhìn về bên ngoài trống trải màn đêm nhìn thoáng qua. Đường Tu cười khổ nói, có lẽ là gần nhất liên tiếp không ngừng xuất hiện án mạng, đem Thanh Lâm huyện lão bách tính đều dọa sợ a. Còn nữa nói, hiện tại cũng đã 12 giờ khuya, bên ngoài không ai coi như là bình thường. Trương Hinh Nguyệt miễn cưỡng tiếp nhận rồi Đường Tu trả lời thuyết phục. Hoan nghênh quang lâm. Mấy vị cần mấy gian phòng? Tửu điếm đại sảnh trong quầy ba, bốn gã trách nhiệm công nhân nhất tề hướng phía mấy người xem ra. Trong đó hai người còn theo bản năng nhìn về phía bên trái khu nghỉ ngơi. Nơi đó có bốn gã tửu điếm cố ý an bài bảo an phiên trực. Đường Tu nói rằng, hai bộ phòng cho tổng thống. Bốn gã nhân viên thu ngân nữ toát ra thần sắc kinh ngạc. Quan sát Đường Tu vài lần về sau, bỗng nhiên một người trong đó hỏi, ngài là không phải tiểu thần y Đường Tu à? Ta xem ngài có chút quen mặt. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta lúc nào trở nên nổi danh như vậy? Phía trước ở lại đây tửu điếm, làm sao lại không ai nhận thức ta? Tên kia nhân viên thu ngân nữ vui vẻ nói, thật là ngài, thật tốt quá. Ta rốt cục nhìn thấy ngài Tôn đại thần này mặt. Trước đó không lâu thúc thúc ta kém chút ở Kim Tôn Đế La khu biệt thự bị người hạ độc hại. Nghe ta thúc thúc nói may mà có ngài ở, mới chỉ có làm hắn tránh khỏi với khó. Đường thần y, ngài chính là ta chú ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta người cả nhà ân nhân cứu mạng. Cảm ơn ngài, thực sự rất đa tạ ngài. Ếch, Đường Tu cười nói, đừng khách khí, cứu người là thân là chức trách của thầy thuốc. Mấy phút sau, ở bốn gã nhân viên thu ngân nữ nhiệt tình kêu gọi. Rốt cục làm tốt thủ tục nhập trụ, đồng thời thành công vào ở phòng cho tổng thống bên trong. Lệnh, khiến Đường Tu im lặng là Trương Hinh Nguyệt phải cứ cùng hắn ở tại một cái phòng cho tổng thống bên trong. Thậm chí còn lựa chọn sườn phòng. Lão bản, ngày kế tiếp có cái gì an bài? Mạc A Vũ một mình ở lại phòng cho tổng thống đại sành. Đợi cho Đường Tu rửa mặt xong tất đi tới phía sau lập tức mở miệng hỏi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, về trước Ma Đô, sau đó phải đi Tây Bộ Cana Long Tuyền Vịnh, vẫn không mở ra tiên tàng, cũng nên đi tìm hiểu ngọn ngành. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, lão bản, khoảng cách ngày trường học sát hạch, dường như không bao lâu. Ít ngày trước ngài luyện đan thời điểm, ngài chủ nhiệm lớp cho ngài gọi điện thoại tới, là ta nhận, sát hạch. Đường Tu ngẩn người, tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra cười khổ thần tình. Tính toán ra, hắn đến Ma Đô đi học đại học gần một năm, ở trong trường học ngây ngô thời gian cộng lại, sợ rằng cũng chưa tới hai tháng, còn như trên sách học gì đó. Đại nhất chương trình học hắn hầu như đã học xong, nhưng cái này tỷ lệ đi làm thật sự là thấp đáng sợ. Sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp tìm xem quan hệ, làm cho những cái này ngành học lão sư cho bật đèn xanh. Bằng không, coi như mình sát hạch không có trở ngại, cái này điểm số không đủ sẽ ảnh hưởng về sau cầm bằng tốt nghiệp. Đường Tu đốt một điếu yên, trong đầu lặng yên suy nghĩ. Kỳ thực, cái kia một chương văn bằng với hắn mà nói căn bản là không sao cả. Nhưng mẫu thân lại phi thường đang mong đợi hắn có thể bắt được đại học nổi tiếng bằng tốt nghiệp. Điều này làm cho hắn ngoại trừ cười khổ. Thật sự là không có biện pháp khác. Dĩ nhiên, nếu như hắn thực sự không muốn đi học tiếp tục, kỳ thực mẫu thân cũng sẽ không trách hắn. Dù sao hắn bây giờ có được thành tựu, coi như là sở hữu thế giới cao cấp nhất học phủ bằng tốt nghiệp, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Bất quá, nếu như không có cao đẳng học phủ bằng tốt nghiệp, mẫu thân thất vọng là nhất định. A Vũ, đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền chạy về Ma Đô. Đường Tu phất phất tay, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh trên thiên mạc linh tinh lóe lên mấy ngôi sao quang. Sau mười mấy phút, Trương Hinh Nguyệt lau chùi ướt nhẹp tóc dài từ gian phòng đi tới. Khi nàng nhìn thấy ngồi một mình ở sofa, vừa uống bia, một bên nhìn ra xa ngoài cửa sổ Đường Tu về sau, ánh mắt không khỏi một nhu, muốn tâm sự đâu. Đường Tu quay đầu, nhìn Trương Hinh Nguyệt thon dài vóc người có lồi có lõm, còn có tấm kia cùng Trương Hinh Nhã hầu như gương mặt giống nhau như đúc. Cười nói, muốn chút sự tình. Trương Hinh Nguyệt mỉm cười, cầm lấy trên bàn trà không có mở bia, sau khi mở ra uống hai ngụm, lúc này mới cười híp mắt nói rằng, nói cho ta nghe một chút thôi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta muốn sự tình, coi như là nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không lý giải. Bất quá, có chuyện ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Hinh Nguyệt hơi biến sắc mặt, do dự mười mấy giây mới chậm rãi nói rằng, có thể không đàm luận sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng, có một số việc nên giải quyết thế tất yếu giải quyết, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết là tình cảm giữa nam nữ ta không cho được ngươi, bởi vì ta đã thiếu không ít cảm tình khoản nợ. Bất quá, giữa chúng ta nếu trời xui đất khiến xảy ra chuyện kia, ta liền không thể để cho ngươi chịu ủy khuất. Tiền tài phương diện ta thì không cho dạng ngươi, bởi vì ta không muốn đem chuyện kia trở thành là một lần giao dịch. Bất quá, vì bù đắp ta đối với ngươi thiệt thòi thiếu, ta có thể cho phép ngươi một đời vô ưu. Một đời vô ưu? Trương Hinh Nguyệt tự giễu giống như cười cười.